Chương 1612, đường đi không được, một. Không có con người, chỉ có trong trắng mắt, nhưng có thể cảm giác được có ánh mắt ấm lạnh đang trừng mắt nhìn mình, ghê tởm nhất lại là lông mi trên dưới của đôi mắt này, căn bản không phải lông mi, mà là hai hàm răng nhọn đang xen. Diệp Thiếu Dương không sợ ghê tởm, nhưng khiến trong lòng hắn chột dạ nhất là, từng đôi mắt đó cứ như vậy mở to, trừng mắt nhìn hai người, chưa có bất cứ phản ứng nào. Vương Mạn Tự làm ra những con mắt này, đương nhiên không có khả năng chỉ là vì ghê tởm bọn họ, nhưng nán lại cũng không phải biện pháp, lại nói theo máu càng chảy càng nhiều, chậm trễ nữa, nhắm chừng sẽ nghẹn chết tươi ở chỗ này. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, tay cầm Thất Tinh Long Tuyền kiếm, chạy vội ra ngoài. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương phát hiện, thời điểm mình từ bên cạnh một đôi mắt bước qua, trong trắng mắt của con mắt này sẽ bỗng nhiên lật xuống, sau đó lộ ra một con mắt gần như trong suốt, giống như mặt gương, đem hình ảnh hai người đều chiếu vào. Tình huống thế nào? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, Hạng Tiểu Vũ cũng không rõ nguyên do. Đi đến cuối hành lang, có một cánh cửa nhỏ, Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên vào, cũng có cánh cửa này, từ cánh cửa này đi qua, đối diện lại xuyên qua một hành lang không dài, chính là chỗ tiểu lễ đường, nhưng sau khi cửa bị đẩy ra, Diệp Thiếu Dương lập tức trợn tròn mắt, phía sau cửa vậy mà có gần 10 hành lang, giống như hình quạt hiện ra ở trước mặt, đây. Đây là ảo giác. Hạng Tiểu Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thiếu Dương lấy ra la bàn, cắt qua ngón tay, ở mặt trái la bàn viết chữ do, đầu mũi tên hướng ra ngoài, sau đó làm phép kích hoạt la bàn, hy vọng có thể đoán ra phương hướng âm khí nồng đậm nhất, mượn cái này để phán đoán một con đường nào mới là thật. Kết quả kim đồng hồ trên la bàn xoay tròn không ngừng, một lúc lâu cũng không dừng lại. DM. Diệp Thiếu Dương nhìn không được thầm mắng một tiếng, cái này nói lên âm khí đến từ bốn phương tám hướng, căn bản không tìm thấy vị trí trung tâm. Máu phía sau dâng cao, mắt thấy đã sắp tràn tới, hai người đành phải lựa chọn một con đường chính giữa, chạy vội qua. Trên con đường này không có máu tràn ra, nhưng trên tường vẫn có loại con mắt ghê tởm lại kỳ quái kia, chỉ cần từ phụ cận đi qua, lập tức mở. Hai người một hơi đi đến cuối, đẩy cửa ra, phía trước vẫn là gần 10 hành lang, đi bên này. Diệp Thiếu Dương chọn một hành lang bên trái mới vừa đi qua, Hạng Tiểu Vũ nói, vô dụng, đây nhất định là Vương Mạn Tư bố trí ảo giác, vì vây khốn chúng ta, kéo dài thời gian, chọn một cái nào cũng vô dụng. Lời hắn nói khiến Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, Vương Mạn Tư vì sao phải vây khốn mình? Mình đã xông vào không gian giam cầm, dựa theo logic bình thường, cô ta nhất định là phải mau chóng diệt mình mới đúng, quan trọng nhất là, A Ngốc từng nói, hắn sẽ ở hậu phương làm phép, hấp thu lực lượng không gian này, tuy không hiểu hắn muốn làm như thế nào, nhưng chỉ bằng hắn tay không có thể xé rách cửa vào không gian giam cầm một điểm này, Diệp Thiếu Dương tin hắn, lấy tình cảm đặc thù của A Ngốc đối với Nhuế Lãnh Ngọc, tuy mình rất bài xích một điểm này, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng Nhuế Lãnh Ngọc để giỡn. Mặc kệ hắn là dùng biện pháp gì hấp thu không gian này, Vương Mạn Tư đã là chúa tể nơi này, nhất định không thể không phát hiện. Diệp Thiếu Dương tiếp tục phỏng đoán, dựa theo logic bình thường, cô ta nên tìm kiếm tốc chiến tốc thắng, tranh thủ đem nhóm người của mình một lưới bắt hết. Như vậy mặc kệ không gian giam cầm này có thể giữ được hay không, cô ta đều sẽ đứng ở thế bất bại. Ngược lại, chờ không gian giam cầm bị A Ngốc hoàn toàn phá, sẽ cùng nhóm người mình đến bao vây tiểu trừ cô ta liền không còn có chỗ chống lưng. Ở dưới một cái điều kiện tiên quyết như vậy, cô ta lại vẫn kiên trì vây khốn mình, như vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Cô ta nhất định là đang tiến hành hành động gì càng thêm quan trọng, cần một ít thời gian, bởi vậy mới đem mình vây ở chỗ này, chẳng lẽ cô ta còn có chuẩn bị ở sau, nhất định không phải chuyện gì tốt. Mình tốt nhất có thể nhanh một chút tìm được cô ta. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một nắm đồng tiền, ở trước khi tiến vào hành lang mình lựa chọn, hướng trên mặt đất rắc vài đồng, sau khi đi vào, đi mỗi một đoạn liền hướng trên mặt đất rắc một đồng. Đã không có cách nào hay hơn để xác nhận phương vị, phương pháp ngốc này có lẽ cũng có tác dụng. Một con đường đi đến cuối, đẩy cửa ra, Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, đồng tiền mình thả ở ngay phía trước, từ thông đạo lúc trước đi qua kéo dài đi vào. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn đường mình đi qua, dọc theo đường đi đều là đồng tiền, trên thông đạo phía trước thế mà cũng có. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời ngây người, nếu phía trước không có đồng tiền, Diệp Thiếu Dương cũng nhận, cùng lắm là ảo giác. Nhưng hiện tại, trên đường trước sau đều có đồng tiền, cái này thành một nghịch biện. Giả thiết mình dọc theo đường đi thả 20 đồng tiền, đều ở trên con đường phía sau mình, vậy đồng tiền trên con đường này phía trước là từ đâu mà có, vô luận ảo giác chân thật cỡ nào, vật chất là tuyệt đối sẽ không nhiều lên, càng không cần phải nói là đồng tiền làm pháp khí. Như vậy, chỉ có thể có một lời giải thích, chính là mình đã trúng thủ thuật che mắt, đồng tiền trên hai con đường phía trước phía sau, chỉ có trên một con đường là thật, cũng chính là nói, chỉ cần có thể xác định đồng tiền trên con đường nào là thật, thì có thể thông qua đồng tiền tìm được con đường chân thật tồn tại đi thông lầu số 5. Lập tức nhanh chóng vẽ hai tấm linh phù, nghĩ nghĩ, giao cho Hạng Tiểu Vũ, dặn, ngươi đến trên con đường phía trước, tùy tiện nhặt lên một đồng tiền, bọc trong linh phù, ta đoán ảo giác có thể là theo chúng ta hành động mà biến hóa, cho nên ta không thể động vào, ngươi đi làm. Hạng Tiểu Vũ đi đến trên con đường phía trước, làm theo Diệp Thiếu Dương yêu cầu, tiếp theo Diệp Thiếu Dương lại bảo hắn trở lại con đường đã đi, lại dùng linh phù bọc một đồng tiền, sau đó thả lại chỗ cũ, hai tay Diệp Thiếu Dương kết ấn, bắt đầu làm phép, hai tấm hoán linh phù hầu như đồng thời cháy lên, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Tấm linh phù kia trên con đường phía trước, ở dưới lửa bù nung, lập tức hóa thành một làn khói đen, đồng tiền trên con đường phía sau lại ở trong lửa bù càng thêm sáng ngời. Tác dụng của hoán linh phù chính là nhìn thấu hư vô, đồng thời đánh thức linh lực của pháp khí, từ trong pháp khí phóng ra. Hàn Tiểu Vũ nhìn thấy một màn này, lập tức hiểu Diệp Thiếu Dương làm gì, nhìn con đường phía sau mới vừa đi nói, con đường này là tồn tại chân thật. Đúng vậy, pháp khí sẽ không nói dối. Diệp Thiếu Dương cất bước vội vàng bước lên con đường này, đi mãi đến cuối, đẩy cửa ra, phía trước lại là vài thông đạo phân nhánh, trên một con đường trong đó rải đầy đồng tiền. Diệp Thiếu Dương biết đó là ảo giác, coi như không thấy, lấy ra mười mấy đồng tiền, dùng mười mấy tấm hoán linh phù bọc, bảo Hàn Tiểu Vũ phân biệt đưa đến đầu mỗi một lối rẽ. Hàn Tiểu Vũ trước đó kiến thức được kế hoạch của hắn thu được hiệu quả, trong lòng rất bội phục, lập tức nghe theo. Tiếp theo, Diệp Thiếu Dương kích hoạt toàn bộ hoán linh phù, từ trong đó tìm được đường thật sự, hai người vội vàng đi qua. Trên tượng vẫn có rất nhiều con mắt, khi hai người đi đến một nửa, những con mắt này lúc trước không có bất cứ hành động nào, đột nhiên nổ phốc phốc, tương màu vàng phun trên mặt đất, lập tức giống như axit sulfuric ăn mòn mặt sàn, trong lúc nhất thời mặt sàn rạn nứt, xuất hiện vô số khe hở, chung quanh vốn im lặng chỉ trong tích tắc quỷ khóc sói tru, từng cái bàn tay khô héo từ bên dưới bò ra,